Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, Vạch Mặt. Đại Long Sơn, lúc trước Đại Nguyên Đế Quốc diệt vong thời điểm, hoàng tộc huyết mạch tựa như là kiến bò trên chảo nóng, hoàn toàn mất đi phương hướng cảm giác. Thân là nhất quốc chi hậu Mộ Dung Thiên Phượng nương tựa theo Mộ Dung gia thế lực cường đại, đem ngọc tỷ truyền quốc dâng lên, lựa chọn quy hàng, vì đại nguyên hoàng tộc huyết mạch cầu được mấy phần sinh cơ. Thiên hạ sơ định, thái càn các nơi đều có tiền triều thực lực tại mưu phản, một lòng muốn lật đổ thái càn thống trị. Thái tổ hoàng đế vì trấn an thiên hạ dân tâm, cũng vì càng nhanh bình phục tiền triều cùng dư nghiệt phản loạn, cũng là tiếp nhận Mộ Dung Thiên Phượng thỉnh cầu, là một cái thuận nước dong thuyền chưa đối đại nguyên hoàng tộc đuổi tận giết tuyệt. Trải qua hòa giải phía dưới, lớn nguyên hoàng tộc huyết mạch nhận lấy che chở, lại là toàn bộ sửa họ vì Mộ Dung, ẩn cư tại Đại Long Sơn bên trong. Mà Mộ Dung Thiên Phượng thì là lựa chọn đợi tại đế quốc Khâm Thiên Giám bên trong, vì Thái Càn đế quốc bán mạng. Cái này trong lúc vô hình cũng là đối Đại Long Sơn một loại che chở. Đại Long Sơn chính là Mộ Dung nhất tộc mệnh mạch chi địa, lúc trước Đại Nguyên đế quốc thời điểm càng là võ lâm giang hồ thánh địa, tìm kiếm che chở, bái sư học võ, đầu nhập vào đi theo người giống như cá giếc sang sông. Khác tạm thời bất luận, chỉ bằng lấy Mộ Dung Thiên Phượng có thể ngồi lên kia vạn người kính ngưỡng hoàng hậu chi vị chính, là đó có thể thấy được mấy phần Đại Long Sơn thực lực sự hùng hậu. Bất đắc dĩ tạo hóa trêu ngươi, Đại Nguyên đế quốc tựa như là một cái tuổi xế chiều lão nhân thoi thóp, bị thái càn thiết kỵ vô tình nghiền ép, biến thành bụi bặm lịch sử. Mộ Dung Thiên Phượng coi trời bằng vung, đem tượng trưng cho chí cao vô thượng quyền lợi ngọc tỷ truyền quốc đưa ra, nương tựa theo Đại Long Sơn lực ảnh hưởng che chở cho đại nguyên hoàng tộc huyết mạch. Đây là Đại Long Sơn thực lực cũng là kịch liệt suy giảm. Thiên tử giận dữ, thây nằm trăm vạn, du học ngàn dặm. Đại Long Sơn mặc dù thực lực hùng hậu, nhưng cũng là không làm gì được thái càn trăm vạn thiết giáp quân. Đại Long Sơn che chở tiền triều huyết mạch thì là trở thành thiên hạ chúng nhìn tới mũi tên. Những cái kia bám vào Đại Long Sơn giang hồ cao thủ thì là nhao nhao rời đi, miễn cho trở thành thái càn thiết kỵ phía dưới vong hồn. Mà Đại Long Sơn cũng là căn cứ lấy cùng thái tổ hoàng đế hiệp định, mặc không phát ra tiếng, mặc cho lấy những cái kia cỏ đầu tường rời đi, cũng là rơi vào một cái yên tâm, miễn cho thái tổ hoàng đế cớ xuống tay với Đại Long Sơn. Những năm này đến nay, Đại Long Sơn một mực ở vào tuyệt đối trong yên lặng. Mộ Dung nhất tộc thế hệ tuổi trẻ cũng là rất ít trong giang hồ hành tẩu. Cái này khiến Đại Long Sơn từ từ biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Thế nhưng là ai cũng không thể đoán được, bây giờ Thái tử Long Thần thế mà đem ánh mắt nhìn về phía Đại Long Sơn, yêu cầu cưới Mộ Dung nhất tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong vảnh lên sở mộ cho Tử Hàm. Từ xưa đến nay, như hoàng cung đại viện nữ tử có mấy cái là kết cục tốt, hoặc là chết bởi tranh thủ tình cảm tranh quyền bên trong, hoặc là chính là sầu não uất ức, sống quãng đời còn lại tại kia tường cao bên trong. Cho dù đã từng là cao quý nhất quốc chi mẫu Mộ Dung Thiên Phượng, đến cùng cũng là trêu chọc một thân bêu danh, trở thành rất nhiều tiền triều cố nhân trong miệng yêu nữ. Mộ Dung Tử Hàm từ đến chính là tâm cao khí ngạo, thiên phú tu luyện càng là kinh khủng kinh người. Từ tiểu tiện là tại Đại Long Sơn Ngô Tàng các bên trong tu luyện, Mộ Dung nhất tộc nhiều năm trước tới nay chân tàng võ học nàng cơ hồ toàn bộ rõ ràng trong lòng. Vô sự tự thông, trở thành Đại Long Sơn bên trong trẻ tuổi nhất tiên thiên cảnh đại viên mãn cao thủ. Càng thêm đáng quý chính là nàng thế mà loại suy